Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ta liền muốn ngươi một câu. Viên Khắc châm trước nửa ngày, chẳng những không có lập tức đi ra ngoài, ngược lại ngồi ở trên ghế salon nói ra, vừa rồi tại Long Hưng tổng bộ thời điểm, phía dưới đã có truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Viên Hoa nhíu mày hỏi, ta người, còn có Long Hưng người đều đang nói. Đối diện nói điều kiện là để Vĩnh Đông đổi hình Tử Hào. Mà lại hình bàn tử là đồng ý chuyện này. Viên Khắc thấp giọng đáp lại. Viên Hoa nghe nói như thế, lập tức bĩu môi mắng. Ta ti em liền đoán được. Vừa rồi hình bàn tử tìm ta nói thời điểm, liền nhất định cũng biết đối diện điều kiện. Hắn căn bản liền không nghĩ những phương pháp khác. Chỉ muốn chính miệng nghe một chút ta ý tứ. Không nhất định, Viên Khắc lắc đầu, tin tức không nhất định là đối diện cho, cũng có thể là chính chúng ta người cho Long Hưng. Viên Hoa nghe tiếng sửng sốt, hai nhà công ty hợp tác lâu như vậy, ta cao tầng trong có theo Long Hưng quan hệ tốt, không có chút nào kỳ quái. Viên Khắc bổ sung một câu, Viên Hoa nhíu mày châm trước nửa ngày, biết chuyện này người không nhiều a, liền tên chọc bọn hắn, vậy khẳng định a. Long Hưng người chắc chắn sẽ không tìm ta công ty nhân viên quét dọn làm bằng hữu a. Viên Khắc ngẩng đầu nhìn đại ca, nhẹ giọng hỏi, đại ca, ta hiện tại liền muốn biết, ngươi là thế nào quyết định, đối diện chiêu này quá độc. Viên Hoa móc ra hộp thuốc lá, biểu lộ nôn nóng đáp lại, nếu như ta không đồng ý, dùng Vĩnh Đông đi đổi hình Tử Hào, như vậy Long Hưng khẳng định không làm. Mà ta trước mắt đối mặt bọn hắn, chẳng những không có một điểm quyền nói chuyện, thậm chí liền trở mặt tư cách đều không có. Bọn hắn chẳng những là cung cấp chúng ta hóa vốn liếng, hay là chúng ta nhất định phải dựa vào cường ngạnh quan hệ. Thối lui trở về nói, thật nếu để cho Vĩnh Đông đi đổi hình Tử Hào, vậy thì đồng nghĩa với đẩy hắn nhảy vào hố lửa. Chấm ngoặc kép, không phải hố lửa, là hẳn phải chết. Viên Khắc đem lời làm rõ, người chỉ cần đem Vĩnh Đông thả ra, hắn khẳng định về không được, hình Tử Hào trong tay người ta, cái kia tiết tấu liền tất cả đều là đối diện trưởng khống. Người đem sự tình làm cho dù tốt, kết quả lý tưởng nhất cũng chính là bảo trụ hình Tử Hào một cái mạng. Có thể Vĩnh Đông tất ném, đồng thời tiếp xuống, chúng ta vẫn như cũ sẽ bị động. Đầu tiên, Long Hưng nhất định sẽ không hài lòng chúng ta đối với chuyện này biểu hiện. Tiếp theo, công ty cao tầng sẽ thất vọng đau khổ, bởi vì ngươi tại lợi ích trước mặt, lựa chọn từ bỏ huynh đệ. Viên Hoa hít một ngụm khói, hai mắt đỏ bừng nhìn xem đệ đệ. Vậy ngươi để ta làm sao bây giờ? Nếu như thay người thời điểm, Vĩnh sao sao nhưng bị người đối diện đánh chết trên đường. Ngươi nói đối diện sẽ là phản ứng gì? Hình Tử Hào lại sẽ là kết cục gì? Viên Khắc trầm mặc sau một hồi, đột nhiên ánh mắt âm trầm hỏi. Viên Hoa sửng sốt, ca, chúng ta không nhất định phải cứu hắn a. Viên Khắc xoa xoa tay trường, đã hắn hẳn phải chết, vậy thì phải, chấm ngoặc kép, đánh giám. Viên Hoa trong lòng đã lĩnh hội đệ đệ ý đồ, vì lẽ đó đột ngột ở giữa đứng lên, vỗ bàn quát, ngươi lăn ra ngoài. Cút ra ngoài cho ta. Ta không lan. Viên Khắc đồng dạng kích động gào thét. Ca, chuyện này phải đặt ở trên người ta. Ta có thể nói tình nghĩa, giảng đạo nghĩa, nhưng là ngươi không được a. Ngươi là cầm lái. Thời khắc mấu chốt, ngươi nhất định phải có lấy hay bỏ. Tiểu Trí, ngươi đây chính là Tiểu Trí. Viên Hoa che ngực, khoát tay quát. Sự tình một khi bại lộ, ngươi cùng ta sẽ chết không nơi táng thân. Người nhớ kỹ, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Người cút cho ta không muốn cùng ngươi tranh. Cút, ngoặc kép chấm chấm, huynh đệ hai người cãi cọ mười mấy phút sau. Viên Khắc má phải sưng đỏ rời đi phòng ngủ. Không nói một lời hướng về phía thang máy đi đến. Tên chọc dẫn mấy người đối diện đụng vào Viên Khắc. Nhíu mày hỏi một câu, người đi làm cái gì a? Tùng Giang có chút việc gấp. Ta trở về, Viên Khắc ném một câu, liền cũng không quay đầu lại đi. Tên chọc một mặt mộng bê, quay đầu nhìn xem bên cạnh trung niên thầm nói. ra chuyện lớn như vậy. Hắn nói đi thì đi rồi. Ngươi còn không có quen thuộc à? Trung niên bĩu môi nói ra. Tiểu Viên cùng lão Viên vừa gặp phải sự tình. Không liền dùm beng cấp bách đầu mặt trắng sao? Ai? Tên chọc lắc đầu thở dài một cái. Cũng không nói gì thêm nữa. Viên Hoa ngồi ở trên ghế salon. Chậm sau một hồi, mới tự mình cho Vĩnh Đông gọi một cú điện thoại. Qua một lát, Vĩnh Đông đẩy cửa đi tới. Mặt không thay đổi ngồi ở Viên Hoa đối diện. Rút, hút thuốc, Viên Hoa chào hỏi một tiếng. Vĩnh Đông châm trước nửa ngày. Đột nhiên nhúng tay hỏi. Truyền ngôn là thật. Viên Hoa ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Hai tay nắm chặt, không có lên tiếng. Ha ha, Vĩnh Đông nhẫn nhịn nửa ngày. Đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Hình Tử Hào thằng ngốc kia bê xảy ra chuyện. Hoàn toàn là tự tìm. Nếu như không có hắn, hiện tại quỳ gối nơi này hẳn là lão Mã cùng tiểu Mã. Ta liền náo không hiểu. Sách lược là ta nói ra. Có hiệu quả hay không đại gia cũng rõ như ban ngày. Có thể châm chọc là, ta hiến xong tế bào não, còn muốn đem mệnh dựng vào. Ha ha, ta thật ti em không biết nên nói cái gì. Viên Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Đông. Âm thanh run rẩy mà hỏi. Chúng ta nhận biết đã bao nhiêu năm? Lão Viên, người không cần cho ta làm bài tập. Người muốn nói ta đều hiểu. Vĩnh Đông lệch ra cái cổ nhìn xem Viên Hoa. Từng chữ nói ra mà hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Chuyện này ngươi là bảo đảm ta. Vẫn là bảo đảm Hình Tử Hào. Nếu như là bảo đảm hắn. Ta nhiều một câu đều không nói. Ngươi an bài thế nào? Ta làm sao phối hợp? Tiếng nói rơi. Trong phòng nháy mắt trầm mặc. Viên Hoa hít một ngụm khói sau. Chậm rãi đứng người lên. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem Vĩnh Đông. Ha ha. Vĩnh Đông cười một tiếng. Trực tiếp nghiêng đầu qua. Ừng ực. Viên Hoa hai đầu gối uốn lượn. Trùng điệp quỳ trên mặt đất nói ra. Đông tử. Hình Tử Hào nếu như về không được. Ta công ty trong trong ngoài ngoài hơn 1000 hào huynh đệ liền toàn xong. Ta van cầu ngươi. Ngươi hướng phía trước đứng một bước. Được không? Vĩnh Đông nuốt ngụm nước bọt. Đưa tay cầm lên hộp thuốc lá. Cúi đầu đốt một điếu. Viên Hoa nhìn xem hắn. Âm thanh run rẩy nói ra. Đông tử. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu. Ta lão Viên là hạng người gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Hôm nay ngươi nếu là nói chuyện này không được. Ta tuyệt không làm khó ngươi. Ngươi có thể lập tức rời đi Phụng Bắc. Lão Hình làm sao đối ta? Ta đều tiếp lấy. Lão Viên. Ngươi biết vì sao đối diện yếu điểm tên đổi ta sao? Vĩnh Đông hỏi. Bọn hắn hẳn phải biết thuốc giả sự tình. Là ngươi thiết lập ván cục trình. Viên Hoa thẳng thắn đáp lại nói. Đúng. Bọn hắn hận ta. Vượt qua hận ngươi. Vĩnh Đông hít khói. Từng chữ nói ra nói ra. Bọn hắn không riêng muốn đem thuốc giả sự tình rửa sạch sẽ. Hơn nữa còn muốn làm chết ta. Bởi vì theo xảy ra chuyện đến bây giờ. Ta một mực tại nhấn lấy Mã ra đánh. Bọn hắn nhìn tận mắt mình người. Từng cái gãy tại trong tay của ta. Vì lẽ đó, người biết ta lộ diện sẽ có cái gì hậu quả sao? Viên Hoa nghe tiếng ngẩng đầu. Người chỉ cần kéo một chút thời gian. Để Hình Tử Hào trước lộ diện. Ta nhất định cứu ngươi trở về. Nhất định. Vĩnh Đông nghe tiếng đứng lên. Ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc. Cười mị mị nói ra. Được. Ta đi, ngươi thật đồng ý, ngươi cũng quỳ xuống, ta có thể không đồng ý sao? Vĩnh Đông xoay người rời đi, ngươi an bài đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Viên Hoa nghe nói như thế, chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Trên xe, lão Miêu hướng về phía Tần Vũ tò mò hỏi, ngươi một mực với ai phát tin nhắn đâu? Làm sao còn dùng mới điện thoại? Tần Vũ sững sờ. Đưa điện thoại di động màn hình hướng mình phương hướng nghiêng về một cái trở lại. Là lão Lý, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.